Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2289, chương 2292, Tứ Cửu Tiên Tông hậu thủ. Hoa, ăn ca này liên tiếp bộ tổ hợp quyền đả được thật sự sảng khoái. Coi như là tam đại chí cao thì thế nào? An ca liền hắc ám cũng không cần, là có thể đánh bọn họ răng vãi đầy đất. Gâu, đại bạch vừa dùng móng vuốt dập đầu đến hạt dưa. Một bên vẻ mặt hưng phấn nói, huyết tổ đại nhân tự nhiên thần công cái thế. Chiến lực cử thế vô song, chính là chí cao thiên thần mà thôi, còn là không phải bắt vào tay. Mê Len vẻ mặt nóng bỏng nói. Tuyết Trảm Thiên nghe được chính mình phải nói thành ngữ, lại bị đoạt, gấp nước mắt lưng tròng. Bốn chữ từ ngữ, bốn chữ từ ngữ, bốn chữ từ ngữ, cuộc chiến đấu này để cho ta tươi đẹp hay lại là Valentina các chủ? Nàng không phải nói thăng cấp một chút thần kính thế giới ấy ư? Thế nào thăng cấp sau? Chính mình cũng thành sáng thế thần linh rồi hả? Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại sáng thế thần linh. Đây cũng quá để cho người ta vui mừng đi. Hiên Viên Thành nhìn cái kia chiến lược nổ mạnh tinh linh, rung động trong lòng cho tới bây giờ còn khó có thể bình phục. Chúng ta tông môn lại có người nào là bình thường à? Không bao giờ thiếu chính là thiên tài cùng yêu nghiệt. Liễu Thiên Huyễn thở dài một cái, nhìn một cái bên người nụ cười điềm tĩnh mà ngồi xuống thượng quan nghề. Bất đắc dĩ nói, cũng liền chúng ta là người bình thường. Vốn tưởng rằng ta đã coi là một thiên tài, ít nhất ở Thiên Kiếm Tông ta là nghĩ như vậy. Nhưng sau khi đi vào, ta mới càng phát ra địa phát giác, ta thực ra liền một cái luyện kiếm. Một thân thải y tiểu cốt hủy khuất nói, ta chính là cái luyện mật hoa. Tô Thiển Vân cũng ủ rủ, ta chính là cái luyện đan. Tiêu Trạch rất thất lạc, ta ngoại trừ bị đánh, cái gì cũng sẽ không. Bên cạnh các đệ tử nghe đến mấy cái này trưởng lão các chủ lời nói, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Van cầu các ngài chớ khiêm nhường. Còn như vậy nói, bọn họ ngay cả đủ số cũng không tính. Trên màn ảnh, ngũ đại sáng thế thần linh đăng tràng hình ảnh, kinh diễm vô số người. Tứ Cửu Tiên Tông nhân nghe được bọn họ cũng đến từ thần kính thế giới sau, càng là rung động tột đỉnh. Bên trong tông môn bộ sớm đã có tin đồn rồi, thần kính thế giới xác thực chính là Valentina sáng tạo thế giới. Nói cách khác, trước màn ảnh những thứ này cấp độ truyền thuyết đại lão đều là Valentina các chủ tiểu đệ, cũng là bọn hắn Tứ Cửu Tiên Tông một trong những thế lực rồi hả? Trời à, ta đây là tiến vào một cái gì thần tiên tông môn à? Có mới gia nhập đệ tử nòng cốt mở miệng lẩm bẩm nói. Bình thường chúng ta vẫn còn ở len lén tranh luận rốt cuộc là Viêm các lợi hại hay lại là Tuyết các lợi hại. Bây giờ được rồi, nguyên lai giới các mới là cuối cùng sao sao os. Ai còn nhớ trước đây không lâu, thật ra thì vẫn là Long các nhất cường thịnh nhất nghiêu bước. Ây, vừa nói ra lời này, chúng đệ tử cũng không khỏi càng thêm cảm khái. Đúng vậy, trước đây không lâu, Long các đôi hợp đạo mới là bọn họ tông môn mặt bài. Này mới qua bao lâu, Long các liền mẫn nhiên mọi người vậy, trở thành Husky một loại tồn tại, là không phải Long các quá nhỏ yếu, mà là còn lại các quật khởi đích thực quá đáng sợ. Vốn cho là có một chiến lực sánh bằng sáng thế thiên tước thần nữ liền nghiêu khí hò hét. Phía sau còn tìm rồi chín hợp đạo chu tước quy thuận. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, nhưng Tuyết các thượng quan nghệ giác tỉnh, bước vào sáng thế, đem Tuyết các lại đẩy vào đỉnh phong. Sau đó lại vừa là giới các chủ Valentina trở thành vô địch sáng thế. Thậm chí nắm giữ một đám sáng thế tiểu đệ. Loại này thuế biến tốc độ, không nói ngoại giới rồi, ngay cả bổn tông tiểu đồng bọn cũng không chớp mắt. Khó tin, ở Cửu Châu giới, nắm giữ hợp đạo cảnh trấn giữ tông môn, là có thể trở thành ngũ đại tông một trong, mà chúng ta tông môn, bây giờ sáng thế thần linh số lượng, so với còn lại tứ đại tông hợp đạo siêu cấp còn nhiều hơn. Có đệ tử run giọng nói đến đây dạng, một sự thật, những đệ tử còn lại sau khi nghe xong, lần nữa cảm nhận được chính mình tông môn kinh khủng, bọn họ đều là thiên tài, đặt ở bất kỳ một cái nào bên trong tông môn, cũng có thể bằng vào siêu tuyệt tư chất cùng với tính cách rực rỡ hào quang. Thậm chí bị đương thành tông chủ hậu tuyển, nhưng lúc này, bọn họ mới biết mình là biết bao nhỏ bé, được càng khiêm tốn, càng cố gắng mới được a. Chúng đệ tử trong lòng đều hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Từng cái các lần lượt đi về phía Thái Sơ Đại Lục đỉnh phong. Là không phải thổi ngưu bước. Trong tông môn nhiều cái các lấy ra. Đặt ở nhất phương giới vực. Cũng có thể thống ngự toàn bộ chủng tộc. Một ít đệ tử môn không khỏi tha hồ tưởng tượng đứng lên. Người kế tiếp quật khởi các sẽ là cái nào đâu rồi. Có thể hay không đến phiên bọn họ chỗ các đây. Trên màn ảnh chiến đấu vẫn đang kéo dài. Ngũ đại sáng thế thần linh xuất chiến. Nhìn đến bọn họ tâm triều dâng trào. Thập đại hoang cổ xuất hiện. Cũng sắp bọn họ tâm thần treo lên. Chàng này kinh thiên động địa chiến đấu. Át sẽ tái nhập Thái Sơ Đại Lục sử sách vĩnh viễn truyền lưu. Ngay tại phần lớn đệ tử trưởng lão đang chăm chú Bạch Quỳnh Hải lúc chiến tranh sau khi cơ hồ toàn bộ tử tinh các đệ tử đều chú ý tới phá thiên bang phá thiên độ tiến triển. Bọn họ thông qua đặc thù máy móc, thực thì gom Thái Sơ Đại Lục các nơi số liệu, tiến hành đủ loại tính toán cùng với suy đoán, phá thiên độ tiến triển đã đi đến 30%. Đại lục ổn định hệ số xuống làm quỷ cấp, đem sẽ xuất hiện siêu duy năng lượng thấm vào hiện tượng. Ảnh hưởng đại lục sinh vật tồn tại, tử tinh các không trung nghiên cứu trên đài, Chu Du quan sát rậm rạp chằng chịt số liệu, hai con người thoáng qua vô số tin tức lưu, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, các chủ, chúng ta là hay không thả ra, trụ thạch, ổn định thời không? Mang theo một cái kỳ dị thuần bạch đầu khôi mộng Mỹ. Nhắm hai mắt, dễ dàng hỏi, không cần phải gấp gáp. Chúng ta trụ thạch năng lượng có hạn. Đến lúc 35% sau đó, lại kích hoạt trụ thạch. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bạch Lăng một tiếng tinh nguyệt áo dài trắng. Thanh tú nhưng đứng ở một cái tế đàn trung ương. Ngước nhìn bầu trời bên trên vết rách. Hai con người có số lớn quang viên du động, tiến hành trước đó chưa từng có tính toán. Cái này tế đàn với tử tinh ban đầu phá thiên tế vò rất giống nhau. Nhưng ở chi tiết nơi nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Giống vậy có một cái đại trận bố trí ở bên dưới lòng đất. Chính thả ra u ám thâm thúy quang mang. Từ Thái Sơ Đại Lục bên ngoài hấp thu liên tục không ngừng vũ trụ chi lực. Bạch Lăng kế hoạch cũng bắt đầu thi hành, vì thành công chấp hành cái kế hoạch này, nàng thậm chí chi nhiều hơn thu sinh mệnh sử dụng cực hạn bí pháp, đem chính mình đại não tỷ lệ lợi dụng thanh toán đến cực hạn, vì chính là đem tử tinh văn minh đỉnh phong suy diễn lực lành lặn trả lại như cũ đi ra, làm hoàn mỹ nhất nhân loại, thích hợp nhất đại biểu nhân tộc hóa thành thiên đạo tồn tại. Trong lúc nàng đem hết thảy não lực đều dùng ở suy diễn tính toán phương diện này thời điểm, thậm chí có thể sánh bằng chân chính trên ý nghĩa, thiên đoán. Lúc này, tử tinh các đệ tử, nhìn cái kia độc lập ở tế đàn trung ương nữ tử, cũng sẽ càng xem càng cảm thấy siêu thoát mờ mịt, phảng phất trước mắt là không phải một người, mà là một cái vô cùng vĩ đại lại bao hàm hết thảy nói. Nguyên lai nghiêm túc bạch các chủ, lợi hại như vậy a, loại khí thế này và khí chất, ta chưa bao giờ bái kiến, tử tinh các trung phụ trách làm việc vặt thiếu nữ, thần sắc ước mơ nói, giờ phút này nàng ở trong mắt ta, chính là tối thần thánh nhân, một người nam tử nhờ ký thác mắt kính, cực kỳ hướng tới nói, đúng vậy, coi như thiên nhanh phải sụp xuống rồi. nhưng là có các chủ ở, ta đã cảm thấy không khỏi an lòng. Các chủ mặc dù thích thiết kế đủ loại đáng sợ thực tập, cho vô số các đệ tử mang đến ác mộng, làm cho người ta một loại thích đùa dai ma nữ hình tượng. Nhưng nàng như là một cái nắm giữ đại trí tuệ nữ nhân. Sở Minh mở miệng phụ họa nói, nhưng vào lúc này, một mực giữ ổn định Bạch Lăng đột nhiên mặt liền biến sắc. Ngốt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục